Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16 thấy tiểu thiên sứ. Cấm bạch cái này khẩu hình. Đại khái những cái đó xem phát sóng trực tiếp người xem đã hiểu. Một đám làn đạn nháy mắt xoát nổ tung. So với phía trước thảo phạt nhân tra thời điểm, càng vì nhiệt liệt thăng ngọa tao. Nhất định không ngừng ta một người thấy được đi. Giải phẫu tiểu lớp học, thăng phía trước từ từ ta, ngươi không nhìn lầm, thăng giải phẫu, chủ bá trong tay cầm một phen giải phẫu đao, trên mặt đất nằm một kẻ cặn bã, không phải ta tưởng như vậy đi, thăng ta tưởng chính là ngươi tưởng như vậy, chúng ta đang xem một hồi phạm tội phát sóng trực tiếp, thăng A Phi, phía trước, các ngươi khẳng định hiểu sai ý, chủ bá thoạt nhìn mới không có như vậy hung tàn đâu. Rõ ràng là một cái nhan chính nhuyễn manh cũng đẩy đến loli, thăng không sai. Không sai, chủ bá vừa thấy chính là cái tiểu thiên sứ tương đương thăng QAQ, ta muốn đi kêu ta tiểu đồng bọn cùng nhau tới xem. Phát sóng trực tiếp, ta có điểm phương, thăng cộng 1, QVQ thăng cộng 2, test thăng uy, các ngươi đừng xảo, ta như thế nào cảm thấy nhìn chủ bá cười, có điểm lạnh cả người. Các ngươi xem. Chủ bá đang làm gì QAQ? Cấm bạch hoàn toàn không để ý đến xảo thành hai phái làn đạn. Như là cũng không để ý phát sóng trực tiếp kết quả cùng không? Khóe môi sử một mặt nhàn nhạt cười. Đầu tiên là đem cái này trên mặt đất Trương Chính Lương dùng dây thừng đem tay chân đều trói vững. Chắc theo sau ngước mắt, nhìn bên ngoài sắc trời. Thời gian quá rất chậm. Bên ngoài như cũ đen nhánh một mảnh. Một tia thanh âm đều không có, lộc cộc. Cấm bạch ngồi xổm xuống. Đầu tiên xem chính là cái này Trương Chính Lương đôi mắt. Tựa hồ là lại đoan trang. Này đôi mắt, có đáng giá hay không nàng cất chứa, hiển nhiên. Này đôi mắt cũng không đẹp. Mắt một mí, đôi mắt bên cạnh làn da hiện ra ám vàng sắc. Tròng mắt, vẫn đục mang theo một chút tơ máu. Nhíu nhíu mày. Cấm bạch đem trong tay giải phẫu đao một lần nữa đặt ở Trương Chính Lương cánh tay thượng, tay nàng. Thật xinh đẹp, đường cong tuyệt đẹp, nắm lấy giải phẫu đao tư thế cũng phi thường tiêu chuẩn. Hơn nữa lấy thực ổn, tay một chút đều không run rẩy, giống như là vận hành tốt đẹp tinh vi máy móc giống nhau. Sẽ không ra một chút ít sai lầm, mũi đao chậm rãi cắt qua trung niên nam nhân Trương Chính Lương. Cánh tay đầu trên. Cắt qua da, lộ ra bên trong vân da mạch lạc cùng với không ngừng toát ra màu đỏ máu tươi. Ngay cả trong không khí cũng mang theo một cổ khác tanh hương, tay nàng trung động tác phi thường. Lưu loát, thoạt nhìn phi thường yêu nhã. Không giống như là giải phẫu, ngược lại như là lại tỉ mỉ tạo hình một kiện linh kiện chủ chốt. Trong tay động tác, phảng phất đã làm thượng trăm biến giống nhau. Một chút đem da thịt hoàn chỉnh cắt khai. Rồi lại không thương cập rắc rối phức tạp tiểu mạch máu. Một chút kiên nhẫn. Làm dấu ở da thịt chỗ sâu trong xương cánh tay công bố ra tới, máu tươi tràn ra tới. Tay nàng tròng lên dính đầy vết máu. Rõ ràng là như vậy huyết tinh cảnh tượng. Nàng ngữ khí lại hết sức đạm nhiên, như vậy theo vân da hoa đi xuống. Cắt ra tới dấu vết thật xinh đẹp cũng thực hoàn chỉnh. Nhớ kỹ nga. Cánh tay đầu trên vị trí này, này căn cốt đầu đó là thượng thủ cánh tay xương cánh tay. Hình dạng thật xinh đẹp đâu, giờ phút này chính giống nàng nói giống nhau. Nàng ở phát sóng trực tiếp, thật, phát sóng trực tiếp, giải phẫu tiểu lớp học giơ lên đầu. Nhìn về phía trước mặt màn hình ảo, cấm bạch ngọt ngào cười, vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm có chút khô nứt môi. Có chút mê người. Một đôi con ngươi tinh lượng, phảng phất lập lòe ngôi sao nhỏ. Cả người cùng này có chút huyết tinh trường hợp không hợp nhau, nhớ kỹ sao? Tựa như lão sư dò hỏi chính mình học sinh giống nhau, giờ phút này làn đạn. Thăng nhìn đến tình cảnh này, lý trí nói cho ta. Chúng ta muốn báo nguy, chính là vì cái gì? Ta có loại bị lưu tới rồi cảm giác. Thăng không phải ngươi ảo giác, ta bị nụ cười này đánh trúng. Ta khả năng bị bệnh. Thăng tên cặn bã này trừng phạt đúng tội. Hừ hừ. Chủ bá tức là chính nghĩa. Thăng ngọa tao. Ngọa tao. Này muốn chết người a. Vì cái gì ta quăng não không thể đem phát sóng trực tiếp nội dung lục xuống dưới? Chủ bá nơi đó là cổ đại. Chúng ta nơi này báo nguy giống như cũng vô dụng. Thăng thật, giết người hiện trường. QAQ anh. Nổi da gà đi lên. Chính là vì cái gì thấy chủ bá bộ dáng. Ta cảm giác chính mình yêu nàng, thăng phía trước thêm ta một cái. Thăng vì cái gì như vậy hung tàn cảnh tượng. Ta lại cảm thấy chính mình thấy tiểu thiên sứ QAQ ta có phải hay không điên rồi. Thăng ta khả năng cũng điên rồi. Vừa mới trong nháy mắt, ta cũng cảm thấy chính mình thấy tiểu thiên sứ. Làn đạn điên cuồng, ngắn ngủn thời gian. Phòng phát sóng trực tiếp từ mới bắt đầu 10 cái người biến thành 112 cá nhân, 114 màu bạc hình cầu. Mộc nạp nổi tại giữa không trung. Nếu nó có mặt nói, nhất định biểu tình thực phức tạp. Hết chương.